Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168. Chương 168. Đúng lúc xuất hiện. Thấy nàng dập đầu như đảo tỏi, Lâm Diệu khá là bất đắc dĩ. Này tiểu hồ yêu mới đến không bao lâu, phòng trừng chỉ nhìn thấy bọn họ giết yêu đoạt bảo cảnh tượng, cái vốn không biết ngọn nguồn, cho nên mới bị dọa thành như vậy. Ngươi tới. Lâm Diệu đối với nàng vẫy vẫy tay. Tiểu hồ yêu nhận thức Lâm Diệu, càng gặp hắn động thủ, biết mình làm sao trốn đều trốn không xong, liền không thể làm gì khác hơn là một bước một lau nước mắt, mang theo cái tiểu bạch đuôi, dập khuôn từng bước địa đi tới Lâm Diệu trước mặt. Trước hang núi kia thế nào rồi? Lâm Diệu hỏi. Bị cái khác yêu chiếm qua. Tiểu hồ yêu âm thanh như muỗi. Nghe này, Lâm Diệu cũng không cảm thấy bất ngờ. Hang núi kia xem là sâu, hơn nữa cửa động nhỏ hẹp, chỉ cần trốn ở nơi sâu xa, hình thể to lớn yêu thú liền không vào được. Hết thảy bị cái khác yêu coi trọng cũng rất bình thường. Ta trốn lúc đi bọn họ còn ở tranh, một vô cùng lợi hại viên yêu đuổi theo cái khác mấy cái yêu đánh. Ta phỏng chừng cuối cùng cái kia động hẳn là bị cái kia viên yêu chiếm. Nghe được vô cùng lợi hại, viên yêu, Lâm Diệu ánh mắt sáng lên, trong lòng mơ hồ cảm giác là đáng không? Lợi hại bao nhiêu? Có phải là thiên luân cảnh? Ta phỏng chừng gần như, cái kia mấy cái yêu trước đuổi theo ta đánh, nên cũng có địa luân cảnh trung hậu kỳ tu vi. Tiểu hồ yêu nhìn thấy Lâm Diệu ánh mắt có chút sợ sệt, trong lòng suy đoán cái này tiểu yêu phòng trừng lại muốn đi đoạt. Biết rõ nhân gia là thiên luân cảnh, còn hưng phấn như thế, thật là một biến thái a. Hắc Phong, chúng ta đi thôi. Lâm Diệu bắt chuyện một tiếng nói. Đang khi nói chuyện, đại địa đột nhiên chấn động lên. Nghe được thanh âm này, tiểu hồ yêu trong mắt lóe ra một chút sợ hãi. Này lại đang co vòng nhi, muốn dẫn nàng sao? Hắc Phong nhìn về phía tiểu hồ yêu, đại đại châu trong mắt lập lòe đồng tình. Ngược lại không là đồng tình nàng nhỏ yếu, mà là đồng tình nàng xấu. Dưới cái nhìn của hắn như vậy, nữ yêu là căn bản không ai thèm lấy, quá không chịu nổi dàn vặt, mang theo đi. Gặp phải hai lần cũng là một loại duyên phận, bỏ ở nơi này chính là một chữ chết. Lâm Diệu một bên hướng về sơn động đi đến vừa nói. Lúc này sơn động nơi, đáng không ngồi ở cửa động nơi, đầu gối trước nằm ngang một cái màu bạc trường côn, ánh mắt lạnh lẽo địa nhìn về phía dưới một đám tiểu yêu. Mấy cái tiểu yêu nhìn thấy ánh mắt của hắn sau trên mặt lộ ra một tia sợ hãi. Hắn là hàng thật đúng giá thiên luân cảnh. Lui đi, cây gậy kia không phải chúng ta có thể chia sẻ. Nghị luận một đám tiểu yêu bắt đầu chậm rãi lui lại. Đang lúc này, một bóng người từ bí ẩn bên trong bay ra, rơi xuống đáng không trước mặt, trực tiếp lên đường. Ngươi có phải là ở đây giết qua ai? Giết qua thì lại làm sao? Chưa từng giết thì lại làm sao? Thấy đối phương cũng là thiên luân cảnh tu vi, đáng không không quý kỵ tí nào, lạnh lùng đáp lại, giết qua liền để ngươi đền mạng. Thân ảnh kia đột nhiên lệ quát một tiếng, sau một khắc một đạo mạnh mẽ nguyên khí hội tụ ở trong tay hắn, hướng về đáng không vỗ xuống đi. Đáng không trên đầu gối gậy cũng bùng nổ ra mạnh mẽ nguyên lực đón đánh. Trong chớp mắt hai yêu liền bắt đầu rồi chiến đấu kịch liệt. Cùng lúc đó, ở xung quanh lại thoát ra 7, 8 bóng người, cấp tốc hướng về đám kia lui lại tiểu yêu đuổi tới. Trong đó dĩ nhiên cũng có một thiên luân cảnh, những kia tiểu yêu thấy này kinh hãi đến biến sắc. Bọn họ vừa không có bảo bối gì, cũng không chiếm cái gì tốt địa bàn. Này 7 yêu xông lại làm gì? Bị điên rồi, còn không chờ bọn hắn nghĩ rõ ràng nguyên nhân, đám kia yêu liền vọt vào trong bọn họ triển khai tàn sát. Một thiên luân cảnh mang đội, còn lại tất cả đều là địa luân cảnh đỉnh cao. Dưới tình huống như vậy, đám kia tiểu yêu căn bản không có chống lại chỗ trống. Rất nhanh sẽ từng cái ngã vào trong vũng máu. Nhìn thấy tình hình này, đáng không có chút kinh ngạc. Đám kia yêu hiển nhiên nhào bột trước này yêu là một nhóm. Có thể thiên yêu tinh trên lúc nào có đỉnh núi có thể sinh ra nhiều cao thủ như vậy. Hơn nữa đột nhiên liền xuống này sát thủ. Ta cảm giác được bên trong hang núi này có ta cùng tộc tiêu vong khí tức. Ta ngày hôm nay liền muốn nhường ngươi đền mạng cho hắn. Giữa lúc hắn suy nghĩ thời điểm, đối thủ của hắn đột nhiên đã mở miệng. Sau khi nói xong trên người hắn nguyên lực bỗng nhiên bộc phát ra. Hướng về đáng không bao phủ mà đi. Thiên luân cảnh đỉnh cao. Đáng không hơi kinh ngạc, nhưng cũng không úy kỵ. Dựa vào trong tay trường côn, hắn có lòng tin cùng thiên luân cảnh đỉnh cao một trận chiến. Nhưng mà hai yêu không đánh bao lâu, bên kia đội một yêu đã hoàn toàn lại ra tay, chạy đến nơi đây đem đáng không triệt để vây quanh. Sau đó đối với đáng không triển khai vây công, theo yêu thú vòng càng ngày càng nhỏ, không ít yêu con đường nơi này, ở thấy cảnh này sau không có yêu dám dừng lại lâu. Từng cái sợ đến thoát đi nơi này. Thiên luân cảnh trong lúc đó chiến đấu căn bản không phải bọn họ có thể nhúng tay. Giữa lúc này, chân trời bay tới hai bóng người. Trong đó một yêu đầu mọc sừng rồng, gánh vác một thanh khủng bố đại đao. Chính là thiên long yêu đế con trai thiên kích. Một cái khác yêu chỉ có một cái sừng, đứng thiên kích phía sau. Thái độ cung kính. Thiếu đế, song phương xem ra là ở tranh cướp yêu đế đại nhân diệt tiên côn. Một sừng yêu trong mắt lóe ra kinh hỉ, nhỏ giọng nói, thiên kích nghe vậy liếc hắn một cái, nói, lấy thực lực của chúng ta tùy ý nhúng tay liền vô vị. Không nên đã quên phụ thân đại nhân thí luyện dự tính ban đầu. Vâng, một sừng yêu bất đắc dĩ xưng phải, trong lòng nhưng là tức giận mắng không ngớt. Ngươi khi đó cướp Trảm Hổ đại đao thời điểm không phải là nói như vậy. Hiện tại ở trước mặt ta trang cái gì sói đuôi to. Nhìn xuống, cái kia bị vây công viên yêu tuy rằng chỉ là thiên luân cảnh ban đầu tu vi. Nhưng dựa vào diệt tiên côn nhưng có thể cùng nhiều như vậy yêu một trận chiến mà không lộ dấu hiệu. Thất bại, này đáng quý, đây là một thiên tài chân chính. Thiên kích lạnh nhạt nói, xác thực như vậy, chỉ là đám kia yêu tu vi hơi bị quá mức dị thường. Đặc biệt là cầm đầu cái kia dĩ nhiên là thiên luân cảnh đỉnh cao. Nghe được một sừng yêu, thiên kích cười lạnh, phỏng chừng là phụ thân thả ra đám kia đặc thù thử thách đi. Biến hình yêu, một sừng yêu kinh hãi đến biến sắc, trừ ta cùng đám kia sống mấy trăm tuổi con dẹp. Này thí luyện bên trong còn có ai có thể có thiên luân cảnh đỉnh cao tu vi? Nghe này, một sừng yêu gật đầu liên tục. Xác thực như vậy, dù sao cũng không phải hết thảy yêu đều cùng thiên kích như thế yêu nghiệt. Có thể ở 200 tuổi trở xuống đạt đến thiên luân cảnh đỉnh cao. Cái kia chúng ta không đi giúp hắn sao? Dù sao đó là hỏa biến hình yêu. Ha ha, không cần thiết. Phụ thân thiết trí thí luyện mục đích chính là khôn sống mống chết. Nếu như hắn thông qua không được thí luyện, vậy cũng chỉ có thể quái hắn thực lực không đủ. Chúng ta giúp đỡ, vậy thì là dối trá. Thiên kích lạnh nhạt nói. Thiếu đế nói chính là một sừng yêu trong lòng thở dài. Một thiên tài như thế viên yêu đều không bị thiên kích để ở trong mắt. Vậy hắn xem là cái gì? Tựa hồ nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng, thiên kích đột nhiên nở nụ cười. Cái này viên yêu kiên trì không được bao lâu, chờ hắn bại vong, ta lại ra tay tiêu diệt đám kia biến hình yêu. Đến thời điểm diệt tiên côn liền ban thưởng cho ngươi. Nghe được thiên kích, một sừng yêu phảng phất ngồi qua núi xe giống như vậy. Kích động không thôi, vội vã cúi thấp đầu cảm ơn. Đa tạ thiếu đế đại nhân vun bón. Thiên kích nghe vậy cũng không khách khí. Trực tiếp gật gật đầu. Hắn xác thực là ở vun bón này một sừng yêu. Thiếu đế, ta xem cái kia viên yêu không chịu được nữa 20 hiệp. Ngươi đánh giá cao hắn, này quần biến hình yêu phối hợp hết sức ăn ý, lại bị giam lâu như vậy, lệ khí kinh người, ta xem nhiều nhất lại quá 15 hiệp. Trận chiến này liền kết thúc. Thiên kích một bộ trí tuệ vững vàng dáng vẻ, nhường một sừng yêu kính phục không ngớt. Vậy ta đến đếm một chút. Một hiệp, hai trận, ngoặc kép, 14 hiệp, mấy tới đây, một sừng yêu trong lòng đã âm thầm kinh hãi, bởi vì cái kia viên yêu lúc này đã bị đánh ngã xuống đất. Còn kém một đòn tối hậu, thiên kích dự phán dĩ nhiên không có một tia khác biệt. Này hơi bị quá mức khủng bố. Được rồi, hắn chết rồi, chúng ta đi xuống đi. Phía dưới cái kia biến hình yêu mới vừa giơ tay, thiên kích liền xuống chấm dứt luận. Sau đó toàn bộ yêu chậm rãi bay xuống, nhưng mà chưa kịp hắn rơi xuống đất, chẳng biết lúc nào viên yêu trước mặt đột ngột thêm ra một bóng người, chặn lại rồi cuối cùng cái kia một đòn chí mạng, nhường thiên kích thân hình cứng đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.